Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 94, Khổng Tước Sư Hồ Âm Dương, trưởng. Đài tranh tài bên trên phát sinh sự tình nhìn xem đơn giản, nhưng từ song chùy kia sóng âm công kích bắt đầu, song phương chiến đấu liền chân chính diễn ra. Mãnh Mã Yêu nương tựa theo sóng âm trùng kích cho mình chế tạo cơ hội công kích, mà Đường Tam lại nương tựa theo Tử Cực Ma Đồng tinh thần trùng kích cho mình tranh thủ đến giảm sóc thời gian. Đồng thời mượn nhờ Sư Hổ Kim là chủ động cưỡng ép cắt người. Lúc này mới trúng mục tiêu đối thủ. Mãnh Mã Yêu Khôi Vĩ thân hình cố nhiên là hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng hắn cũng bởi vì thân hình to lớn mà độ linh hoạt có chỗ khiếm khuyết, Đường Tam chính là bắt lấy đối phương khuyết điểm này, mới có thể một kích trúng mục tiêu. Lấy thân thể Đường Tam cường độ tự nhiên không dám để cho đối thủ trọng truy đập trúng, mà trong tay hắn không có vũ khí, đó là vì tránh cho ảnh hưởng chính mình tính linh hoạt. Nhưng là, đơn thuần chỉ là lấy tay, Đường Tam công kích liền tốt ngăn cản sao? Mãnh Mã Yêu cảm thụ là khắc sâu nhất. Đường Tam cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trưởng lạc ấn tại hắn cường tráng cơ ngực bên trên, nguyên bản hắn thấy, điểm ấy công kích đối với mình tới nói cùng gãi ngứa ngứa cũng không có gì khác biệt. Coi như đối thủ là sơ người yêu vương cấp độ cường giả. Chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích, hoặc là cầm trong tay thần khí, muốn tổn thương hắn đều là một kiện chuyện rất khó. Huống chi đối thủ chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ. Nhưng là, chờ Đường Tam bắn ngược trở về, hắn cũng theo đó rơi xuống đất, đang muốn tiếp tục công kích thời điểm. Hắn cũng cảm giác được không đúng. Trong ngực, cường kiện hữu lực trái tim trong khoảnh khắc đó đột nhiên để lọt nhảy đập. Ngay sau đó, Ma Mút Yêu cũng cảm giác được trái tim của mình trần nhóm gấp. Một thời gian xuất hiện. Trái tim là huyết dịch bơm tặng hạch tâm trung tâm. Trái tim nóng bỏng cùng âm lãnh cơ hồ là cùng. Nhận xâm nhập, trực tiếp ảnh hưởng tới hắn toàn gia điện vịnh vận chuyển. Chỗ nào còn có thể truy kích, trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất. Ngay tại trái tim của hắn bạo phát, quỷ dị xâm nhập hắn thể. Sau đó cái kia nóng bỏng cùng huyết mạch chi lực trong cơ thể, nhất là trái tim không ngừng truyền đến từng trận đau nhức, lập tức để sắc mặt của hắn trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trên làn da màu ám kim đều tùy theo mờ đi rất nhiều. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nhân loại này là thế nào làm được? Mãnh Mã Yêu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mà Đường Tam lúc này cũng đang quan sát Mãnh Mã Yêu biến hóa, nhìn thấy đối phương sắc mặt biến hóa, khí tức trong nháy mắt suy sụp, là hắn biết chính mình thành công. Cái kia nhìn như nhẹ nhàng trưởng tốt cản sao. Một trưởng kia có thể nói là ngưng tụ Đường Tam một thân thực lực A. Trong một trưởng kia, đồng thời kèm theo Đường Tam ba loại huyết mạch năng lực, Khổng Tước Biến, Sư Hổ Biến cùng Lam Ngân Hoàng. Sư Hổ Biến tác dụng ở chỗ, Sư Hổ Kim Cương trong nháy mắt hoàn thành thôn phệ, đem Mãnh Mã Yêu ngực cường tráng bắp thịt siêu cường lực phòng ngự thôn phệ một bộ phận. Huyền Thiên Công cũng thôn phệ một bộ phận huyết mạch chi lực, từ đó để bộ ngực hắn phòng ngự yếu bớt. Sau đó thừa cơ hội này, Khổng Tước Biến lực lượng không gian hiển hiện, đem Đường Tam đến tiếp sau lực công kích trực tiếp thông qua không gian truyền tống phương thức chú người Mãnh Mã Yêu lồng ngực. Mà Lam Ngân Hoàng thì là thả ra trước đó hấp thu thiên dương, địa âm hai cái thiên tinh hoàng chí dương chí cường cùng chí âm chí nhu hai cỗ lực lượng Lam Ngân Hoàng khí tức. Hiện tại Đường Tam Lam Ngân Hoàng đã không thành hình, Lam Ngân Hoàng lạc ấn bị cái này âm dương nhị khí thay thế. Nhưng trong đó lại có Lam Ngân Hoàng khí tức làm chất kết dính bảo trì nó ổn định. Khi Đường Tam kích thích Ngân Hoàng nghiên cứu ấn thời điểm, cái này âm dương nhị khí sẽ xuất hiện tại Đường Tam thủ đoạn công kích bên trong. Cho nên, khi thời không ở giữa chi lực truyền tống vào đi chính là cái này âm dương nhị khí. Mãnh liệt mẹ yêu nhưng không có Đường Tam nhiều như vậy thủ đoạn. Có thể lấy vận khí tăng thêm Lam Ngân Hoàng đến cưỡng ép cân bằng cái này minh dương nhị khí. Cho nên, cái này chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu hai cỗ khí tức ngay tại Mãnh Mã Yêu trái tim tàn phá bừa bãi đứng lên. Mặc dù hai cỗ khí tức này cũng không tính quá mạnh, nhưng bản thân đều là cực hạn thuộc tính A. Nếu là tác dụng tại địa phương khác, nương tựa theo lực phòng ngự cường đại, Mãnh Mã Yêu còn có thể khiêng một khiêng, nhưng tác dụng ở trái tim, ảnh hưởng này tự nhiên là lớn. Cho nên, Đường Tam cái kia nhìn như nhẹ nhàng trưởng, chuẩn xác mà nói pháp hẳn là Khổng Tước Sư Hồ Âm Dương trưởng. Nói đơn giản một chút, chính là tam biến trưởng, một trưởng tam biến. Cái này âm dương nhị khí, Đường Tam vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ, bản thân lạc ấn uy năng cũng không tính quá mạnh. Nhưng là cái này ba loại huyết mạch chi lực đều là điển hình. Đúng nghĩa cấp một huyết mạch lực lượng A. Mãnh Mã Yêu phòng ngự xác thực rất cường đại. Đổi phổ thông yêu tộc. Nếu là chúng vào Đường Tam một trường này, không cần thêm âm dương nhị khí. Đơn thuần bị Sư Hổ Kim Cương lực lượng bá đạo xâm nhập thể nội. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam không có thừa cơ truy kích. Vừa rồi một trường kia đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Âm dương nhị khí bởi vì chuyển vận một bộ phận. Cân bằng xuất hiện ngắn ngủi vấn đề. Hắn nhất định phải bình phục âm dương nhị khí. Hôm nay chiến đấu không có khả năng lại dễ dàng sử dụng âm dương nhị khí. Lúc trước hắn tụ tập âm dương nhị khí có hạn. Mặc dù bây giờ đã bắt đầu thông qua lạc ấn hấp thu trong không khí âm dương khí tức. nhưng phổ thông thiên địa linh khí bên trong chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu linh khí cũng không phải là rất nhiều. Muốn tăng lên, vậy liền chậm chạp hơn nhiều. Lấy trước mắt tình huống của hắn, cái này tam biến trưởng một ngày có thể sử dụng một lần cũng không tệ rồi. Nhưng là, đối với hôm nay cái này từng cái chiến tới nói, một trưởng này cơ bản cũng liền đủ. Đường Tam hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn xem trước mặt Mãnh Mã Yêu. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, lấy Mãnh Mã Yêu phòng ngự có phải hay không còn có thể tiếp tục chiến đấu. Leng keng, một thanh trọng chùy rơi xuống đất, ngay sau đó là một thanh khác. Mãnh Mã Yêu hai tay nâng tầm, quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hào hển, trên làn da màu ám kim. Quang mang như theo như hiện, sắc mặt tái nhợt, lớn đầy đại đạo nước sôi không ngừng mà từ trên trán kích rơi. Bất thình lình biến hóa lập tức để toàn trường yên tĩnh trở lại. Thân cao 7 mét nhiều mãnh liệt mẹ yêu liền xem như ngồi xuống. Thân hình cũng còn cao hơn Đường Tam lớn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, đài tranh tài bên trên cái mới nhìn qua kia không đáng chú ý mang theo mặt nạ nho nhỏ nhân loại. Tại tất cả người xem trong mắt là cao thâm như vậy khó lường. Làm sao có thể? Vừa đối mặt, liền để Mãnh Mã Yêu đã mất đi sức chiến đấu. Mãnh Mã Yêu không phải ra biên lôi cuốn nhân tuyển sao? Đúng lúc này, Đường Tam động, hắn phi tốc phóng tới Mãnh Mã Yêu. Mãnh Mã Yêu cũng cảm thấy hắn đến, vô ý thức giang hai tay ra, hướng Đường Tam chụp tới, nhưng ngực lại chuyển tới một trận mãnh liệt rung động. Âm dương nhị khí kích thích để Mãnh Mã Yêu trái tim phảng phất đều vặn thành một đoàn, lực lượng lập tức trống không. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, từ Mãnh Mã Yêu tráng kiện hai tay chỗ xuyên qua, đi thẳng đến trước mặt hắn, tay phải đã đặt tại trên trán của hắn, mang theo tinh thần lực thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhận thua đi. Ta cảm nhận được trên trán cái kia ổn định mà tay lạnh như băng trường, Mãnh Mã Yêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Tam, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Đối phương có thể đem lực lượng truyền nhân trái tim của hắn, chẳng lẽ liền không thể truyền nhân đại não? Lực lượng của quái kia nếu là tiến vào đại não, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Ta nhận thua. Mãnh Mã Yêu uể oải gục đầu xuống tới. Tổ ba số 6 chiến thắng. Trọng tài tuyên bố trận đấu này kết thúc. Đây là bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được kết quả. Nhân loại yếu đuối vậy mà chiến thắng cường đại Mãnh Mã Yêu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, một cắt liền bay ở trước mắt. Trừ phi Mãnh Mã Yêu là giả vờ, cố ý thua rơi tranh tài, bằng không mà nói. Nhân loại này là có được như thế nào lực lượng? Đường Tam kỳ thật cũng không muốn nhanh như vậy chiến thắng đối thủ, quá chói mắt, nhưng hắn không có cách nào. Cái này mãnh liệt Mã Yêu tuyệt đối có khiêu chiến yêu vương cấp độ cường giả thực lực. Mà lại đối phương cái này một thân da dày lực phòng ngự cực mạnh. Muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải xuất kỳ chế thắng. Mà lại hắn cũng chỉ có lần cơ hội đó. Không thành công nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là lần nữa dẫn động thần thức, bằng không mà nói. Cơ bản không có chiến thắng khả năng. Tại dẫn động thần thức cùng nhanh chóng thủ thắng cả hai ở giữa, hắn khẳng định phải lựa chọn người sau, chí ít không có người nào nhìn. Đạt được hắn dùng chính là năng lực gì? Không nên động, ta giúp ngươi trị liệu. Đường Tam trầm giọng nói ra. Nói, tay phải của hắn từ Mãnh Mã Yêu cái chán chuyển rời đến bả vai. Thể nội huyền thiên công vận chuyển, Lam Ngân Hoàng lạc ấn cùng khổng tức biến lạc ấn đồng thời vận chuyển. Không dạng này không được, không có khổng tức biến. Hắn đều không thể xuyên thấu qua thân thể của đối phương ảnh hưởng đến nội bộ. Xoay quanh tại Mãnh Mã Yêu trái tim âm dương nhị khí rốt cục bị trực tiếp dẫn dắt ra đến, một lần nữa trở về Đường Tam thể nội. Đó cũng không phải Đường Tam đối với yêu quái tốt bao nhiêu tâm. Làm đối thủ trị liệu. Hắn một là vì thu hồi chính mình cái kia quý giá âm dương nhị khí. Tốt khôi phục cái kia từng cái trưởng tam biến năng lực. Hai là không muốn lưu lại vết tích, tránh cho bị người thăm dò đến năng lực của hắn. Không có âm dương nhị khí ảnh hưởng. Mãnh Mã Yêu thân thể trong nháy mắt liền khôi phục khỏe mạnh, trái tim hữu lực bơm đưa huyết dịch, hắn cũng khôi phục năng lực hành động. Trừ hơi có chút suy yếu bên ngoài, đã không có vấn đề gì lớn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vừa rồi dùng chính là năng lực gì? Mãnh Mã Yêu chậm rãi đứng người lên, thu hồi chính mình cái kia từng cái song trọng chùy. Đường Tam nhún vai, nói, không thể trả lời. Nói xong, Đường Tam liền xoay người hướng dưới đài đi đến. Hắn vừa rồi một trưởng này cái kia có thể giải thích. Đây cũng là hắn lâm thời suy nghĩ ra được. Hắn cường đại nhất địa phương ngay tại ở có được nhiều loại huyết mạch, mà như thế nào đem những huyết mạch chi lực này tổng hợp vận dụng, là đề cao hắn sức chiến đấu quan trọng nhất. Đồng thời, ở trong trận đấu còn không thể bị quan chiến cường giả nhìn ra mánh khóe, thậm chí không thể để cho đối thủ phát hiện xảy ra chuyện gì. Cái này cần rất lớn trình độ che giấu chân tướng. Làm sao có thể cho Mãnh Mã Yêu giải thích? Mãnh Mã Yêu sải bước đuổi theo, trên mặt lại chính mới lộ ra cười buồn. Ta gọi Lông Văn Võ. Ngươi tên là gì? Tranh tài trước đó hắn nhưng không có giới thiệu tên của mình, hiện tại thua, hắn cho là nhân loại này có tư cách biết mình tên. Tu La. Đường Tam cũng nói ra thân phận này danh tự. Thính phòng một mảnh xôn xao, các loại hư thanh liên tiếp. Trận chiến này nhìn thật sự là quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn tổ đình dân chúng tiếng gầm làm cả tổ đình quảng trường đều trở nên cực kỳ ồn ào. Nhìn xem Đường Tam nhanh chóng rời đi thân ảnh, Lâm Văn Võ biểu lộ cũng có chút đặc sắc. Hắn ngay từ đầu còn muốn giả heo ăn thịt hổ đâu, lại không nghĩ rằng thật biến thành heo. Mặc dù lần này tranh tài trước khi bắt đầu, hắn không có cảm thấy mình nhất định có thể thu hoạch được trước mấy tên, nhưng ở hắn xem ra, Tư Tiểu Tổ ra biên có lẽ còn là không khó. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà là từng cái vòng du lịch. Mấu chốt là, hắn thua thật sự là quá không giải thích được. Thể nội âm dương nhị khí biến mất đằng sau. Rất nhanh hắn liền khôi phục được trạng thái bình thường. Cùng không có nhận qua công kích không có gì khác biệt. Cho nên, vừa rồi trận chiến này, quả thực là có điểm giống giả thi đấu A. Trở về hắn muốn làm sao bàn giao? Có thể hay không bị Gia Gia đánh chết? Xong con B. Đường Tam cũng mặc kệ Lâm Văn Võ là nghĩ thế nào, hạ đài tranh tài đằng sau, hắn liền nhanh chóng trở lại nguyên bản đợi chiến khu lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì hắn chỗ đợi chiến khu chỉ có thể nhìn thấy số một đài tranh tài. Cho nên mặc dù trong tràng hư thanh vô số, nhưng là người nơi này cũng không biết số ba đài tranh tài tình huống bên kia. Cũng không biết Đường Tam đã chiến thắng một tên đối thủ cường đại. Như thế nào? Đại Miêu nghênh tiếp Đường Tam, thấp giọng hỏi. Đường Tam lôi kéo Đại Miêu đi vào đợi chiến khu cái không đáng chú ý trong góc, sau đó mới thấp giọng nói, thắng. Hắn cũng không có nói chính mình chiến thắng. Như thế nào đối thủ, trong lòng của hắn còn tại dư vị một trưởng kia công kích quá trình đâu. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử đem mấy loại huyết mạch năng lực dung hợp tại lên thi triển, lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt như vậy. Bất quá, nếu như không có dương đạo âm dương nhị khí, vẻn vẹn bằng vào sư hổ biến tăng thêm khổng tước biến, chỉ sợ rất khó đột phá đối phương phòng ngự. Cái kia hoàng kim mãnh mã Lông Văn Võ tu vi coi như không có đạt tới cửu giai đỉnh phong cũng không xê xích gì nhiều, mà lại kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn chiến đấu đều không ít. Chính mình cái này cũng có thể tính được là xuất kỳ chế thắng. Trên khán đài hư thanh rất nhanh tiêu tán, bởi vì tranh tài vẫn còn tiếp tục, phía sau tuyển thủ dự thi đã tại so tài, người xem lực chú ý tự nhiên cũng theo đó chuyển di. Đường Tam hãm người suy nghĩ bên trong. Trước đó sử dụng cát hung lưỡng cực lĩnh vực sau đột nhiên vấn đề xuất hiện. Cùng như thế nào tốt hơn tổng hợp các loại huyết mạch đến thi triển năng lực. Đây đều là hắn phải giải quyết. Cũng là tương lai trọng yếu phương hướng tu luyện. Hắn muốn tấn thăng thần cấp rất khó, tại đạt tới thần cấp trước đó. Muốn chân chính cùng thần cấp cường giả đối kháng, vậy liền cần mở ra lối riêng, thông qua thủ đoạn đặc thù để chính mình có được cường đại lực bộc phát. Chờ hôm nay xem hết Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử sau cuộc tranh tài. Hắn chuẩn bị lại đi một chuyến Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn. Tại hai đại thánh địa này ngưng tụ âm dương nhị khí muốn so hắn tự mình tu luyện nhanh hơn nhiều. Nếu như có thể đem âm dương nhị khí tăng lên tới trình độ nhất định, chính mình cái này làm ngân hoàng lạc ấn uy năng liền có thể tăng cường rất nhiều. Hiện tại đến xem, âm dương nhị khí là có thể kèm theo tại bất luận cái gì năng lực phía trên. Cũng chính là tương đương với một cái phụ trợ năng lực, nhưng dù là chỉ là phụ trợ, làm chí dương chí âm năng lượng cường đại, liền xem như hoàng kim mãnh mã đều gánh không được a. Âm dương nhị khí tập trung hai cái đỉnh cấp thiên tinh hoàng năng lượng cốt lõi, mà lại mình có thể thông qua cát hung lưỡng cực lĩnh thành đối với nó tiến hành điều hòa, nếu như vận dụng được tốt, rất có thể trở thành không kém hơn cát quốc lưỡng cực lĩnh thành cường đại át chủ bài. Không vội, từ từ sẽ đến. Đang tu luyện âm dương nhị khí trong quá trình, hắn còn không thể bị cái kia hai cái đỉnh cấp thiên tinh hoàng phát hiện. Chỗ lấy chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, 1,1 chữa xuống đất đi tăng lên. Tranh tài tiến hành rất nhanh. Thế lực ngang nhau tình huống tại thứ nhất một vòng là ít xuất hiện. Bởi vì là đãi thái thi đấu, mỗi một tên người dự thi đều đem so với thi đấu xem như chính mình một trận cuối cùng đến đối đãi, cho nên đều đặc biệt sắp xếp, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tới phiên ta đi lên. Đại Miêu thanh âm đánh gãy Đường Tam suy nghĩ. Ủng hộ. Đường Tam nắm chặt nắm đấm hướng hắn quơ quơ. Ta hiểu rồi. Đại Miêu hít sâu từng cái khẩu khí, một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên. Sải bước đi ra ngoài. Cùng Đường Tam so sánh, Đại Miêu kinh lịch thật sự là quá nhiều lắm. Từ xuất sinh bắt đầu, liền không ngừng có tộc nhân nói cho hắn biết, bọn hắn là bị nguyền rủa bộ tộc. Hắn trong người đồng lứa là cường tráng nhất, tại niên kỷ lúc còn rất nhỏ, liền đã cho thấy thiên phú kinh người. Nhưng là, sư hổ tộc bị bài xích, trong tộc tài nguyên 10 phần có hạn, cứ việc các trưởng lão đã rất chiếu cố hắn, nhưng vẫn là rất khó để hắn ăn no. Theo tuổi tác từng ngày tăng trưởng, lực lượng của hắn cũng cùng ngày càng tăng, dần dần. Hắn bắt đầu cảm nhận được chính mình huyết mạch vấn đề. Mỗi khi huyết mạch xuất hiện xung đột thời điểm, hắn liền sẽ có cảm giác đau đến không muốn sống. Các trưởng lão bớt ăn bớt mặc tích lũy tiền mua được thiên tài địa bảo cho hắn bổ sung sinh mệnh lực, mới khiến cho hắn nhịn xuống huyết mạch xung đột mang tới thống khổ, kiên trì nổi. Liền xem như dạng này, thực lực của hắn vẫn như cũ trưởng thành rất nhanh. Về sau, tại một lần cơ hội vô tình dưới, hắn còn trẻ biết được đại đấu thú trưởng có thể kiếm tiền, thế là dứt khoát tiến về. Đại đấu từng trận nhìn hắn là hiếm thấy sư hổ tộc, rất có hút đầu, tự nhiên là không chút do dự để hắn tham gia. So tài, mà lại cấp ra không thấp đãi ngộ. Nương tựa theo tự thân thực lực cường hãn, hắn tại đại đấu từng giữa sân dần dần xông ra thành tựu. Lần thứ nhất đánh giết đối thủ thời điểm, nội tâm của hắn nhưng thật ra là sợ hãi. Nhưng nghĩ tới trong tộc con người nhiều người như vậy chờ lấy dùng tiền đến kéo dài tính mạng, hắn liền để trái tim của chính mình trở nên lạnh lẽo cứng rắn xuống tới. Không biết xuất sinh người chết bao nhiêu lần, không biết ở trên người lưu lại bao nhiêu vết sẹo. Thực lực của hắn từng ngày tăng lên, từng ngày tiến bộ, dần dần, hắn thành ra Lý Thành đại đấu lỗ trận nhân vật không thể chiến thắng. Vì kiếm được tiền nhiều hơn, Đại Miêu thậm chí không tiếc trợ giúp những quý tộc kia đả giả thi đấu. Chỉ là vì có thể sử dụng nhiều tiền mua một chút thiên tài địa bảo đến giúp càng nhiều tộc nhân kéo dài tính mạng. Thế nhưng là, hắn thanh mai trúc mã người yêu trên người huyết mạch xung đột càng nghiêm trọng, đã đến dùng thiên tài địa bảo đều áp chế không nổi trình độ. Lúc kia, nội tâm của hắn nhưng thật ra là tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng càng là tràn đầy lệ khí. Hắn căm hận thế giới này hết thảy, cũng căm hận được thượng thiên nguyền rủa, gian nan như vậy chính mình. Thẳng đến gặp được Đường Tam, gặp được cái kia cải biến hắn từng cái sinh, cũng cải biến bọn hắn toàn bộ chủng quần vận mệnh, còn vì hắn cứu trở về người yêu Đường Tam. Khi Đường Tam cho hắn giải quyết tất cả nỗi lo về sau, để huyết mạch của hắn hoàn toàn dung hợp thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ. Dù là tương lai làm nô là bộc hắn đều sẽ không tiếc. Hắn phải thật tốt báo đáp vị này lớn. Nhưng Đường Tam không có nô dịch hắn, mà là đem hắn xem như bằng hữu đối đãi, trả lại cho trước mắt hắn cái này dẫn đầu sư hổ tộc cơ hội vùng lên. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn đã không còn lệ khí. Ngược lại tràn ngập đấu trí. Hắn hiện tại không còn là vì sinh tồn mà chiến, mà là vì sư hổ tộc, cùng chính hắn vinh dự mà chiến. Hắn không còn cần cùng những quý tộc kia lá mặt lá trái, chỉ cần để cho mình chiến ý hoàn toàn bộc phát, đi đánh bại tất cả ngăn cản ở trước mặt mình đối thủ. Đại Miêu bị phân phối đến so bên trong đài thi đấu chính là số 1, khi hắn leo lên đài tranh tài, phóng ra mỗi một bước đều dị thường kiên định hữu lực. Hắn ở trên đài trong quá trình, chủ động tháo xuống trên đầu mình mũ trùm, đưa nó ném vào góc, lộ ra một thân trắng đen giao nhau lông tóc. Cường tráng thân hình cùng mặt sư tử hổ văn bề ngoài. Những này đều cho thấy hắn là đặc thù chủng quần. Hắn ưỡn ngực, hắn muốn để tất cả người quan chiến tất cả xem một chút, bọn hắn sư hổ tộc đến tột cùng là bị nguyền rủa chủng quần, vẫn là chân chính tồn tại cường đại. Sư hổ tộc, mắt thấy hắn từng bước một leo lên đài tranh tài, chỗ khách quý ngồi, đến từ sư tộc cùng hổ tộc quý tộc cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc nào tính hổ tộc cũng có thể tham gia tổ đình tinh anh so tài. Hắn là thế nào tới? Hắn là quý tộc. Xỉ nhục a, tên hổ tộc trong mắt cường giả lộ ra vẻ phẫn nộ. Những này bị nguyền rủa ra hỏa cũng có tư cách tiến nhân tổ đình. Này sẽ cho chúng ta hổ tộc mang đến nguyền rủa. Ở đây hai tộc cường giả không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng là, lúc này Đại Miêu đã lên đài, đã không cải biến được hắn dự thi sự thật. Mà lúc này, Đại Miêu đối thủ đồng dạng leo lên đài tranh tài. Đó là một tên thân cao chừng 2 mét, toàn thân mọc ra màu vàng lông. Từng cái hai tay cánh tay đặc biệt thon dài cường giả. Trong tay cầm một cây ngân quang lập lòe trường côn. Cùng trên thân màu vàng lông cùng một chỗ tạo thành ánh sáng lóa mắt màu. Kim Ti Ma Viên. Viên yêu tộc đỉnh cấp huyết mạch, cấp 2 huyết mạch một loại. Kim Ti Ma Viên là tốc độ cùng lực lượng kết hợp đến hoàn mỹ nhất chủng quần một trong một. Bản thân thiên phú dị bẩm, tinh thần lực cũng phi thường cường đại. Cái này Kim Ti Ma Viên trên trán có một cái mắt dọc, nó đồng thuật có cường hãn tinh thần công kích lực. Kim Ti Ma Viên vẫn luôn là viên yêu trong tộc giai tầng thống trị, đáng tiếc duy nhất chính là chưa bao giờ xuất hiện qua đại yêu hoàng cấp bậc cường giả, cho nên thủy chung là cấp 2 huyết mạch. Đại Miêu sắc mặt lạnh như băng nhìn xem đối thủ, một thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay hắn, đối thủ là ai? Là thập. A chủng quần cũng không trọng yếu, với hắn mà nói, mục tiêu chính là chiến thắng. Tơ vàng ma lang cắt lấy Đại Miêu nhếch nhếch miệng, thử ra răng nanh, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Song phương bởi vì là từ hai bên lên đài, khoảng cách rất xa, lẫn nhau cũng không có khả năng có cái gì giao lưu. Bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, Đại Miêu tham gia tổ đình tinh anh thi đấu trận đấu thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Song phương đồng thời phát động, Kim Ti Ma Viên trong tay trường côn trên mặt đất mà lên một chút, thân thể của hắn liền nhảy mà lên. Tốc độ của hắn đúng là cực nhanh, tại đài tranh tài bên trên phi tốc hướng phía Đại Miêu phóng đi. Hào quang màu vàng cùng quang mang màu bạc xen lẫn, nhìn qua cực kỳ huyễn khốc. Tại chạy vội trong quá trình, toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu bành trướng, thân thể từ nguyên bản loại người bộ dáng hướng phía cự viên phương hướng biến hóa. Trong nháy mắt hắn liền đã dài đến cao 4 mét, tốc độ càng nhanh. Trong tay trưởng côn vậy mà cũng theo đó biến lớn, mang theo lừng lẫy khí thế, thẳng đến Đại Miêu mà đi. Đại Miêu tại đối phương phát động đồng thời động, tay phải kéo lấy chính mình trọng kiếm, sải bước hướng đối phương phóng đi. Đại Miêu trong ánh mắt chỉ có băng lãnh, màu trắng quang diễm trong nháy mắt nhóm lửa, mỗi một bước bước ra, trên người quang diễm đều tùy theo tăng cường một phần. Khí thế tiêu thăng, nguyên bản liền thân thể cường tráng trở nên càng phát ra khôi vĩ. Huyết mạch bạo động, ăn ta từng cái côn. Kim Ti Ma Viên quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm côn, lên đỉnh đầu cao cao giơ lên. Cùng lúc đó, trán của hắn mắt dọc bỗng nhiên mở ra, liền muốn phát động tinh thần trùng kích. Lăn. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên từ Đại Miêu trong miệng xuất phát mà ra. Tại chung quanh thân thể hắn dâng lên quang diễm màu trắng bỗng nhiên hóa thành màu bạch kim, ngưng tụ thành một cái cự đại sư hổ đầu, phát ra kinh khủng gào thét. Tại một tiếng này điện gào chấn thấp kém. Tơ vàng ma lang vừa mới mở ra dựng thẳng não vậy mà thiết có thể đem tinh thần lực bạo phát đi ra, tức thì bị chấn động đến huyết mạch sôi trào. Dù là hắn có được cấp 2 huyết mạch, tại thời khắc này nội tâm cũng đột nhiên đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hắn ngừng tới huyết mạch chi lực vậy mà biên độ nhỏ tiêu thả, trên người kim quang bị áp chế đến thu liễm rất nhiều, vung ra dễ dài lực lượng thoát hiểm chi bị áp đừng. Đại Miêu tay phải trọng thương đột nhiên hướng nhíu lên lên, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cỡ nào phong phú, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Máy bay dẫn đầu rơi xuống, cùng trọng kiếm thành để trong lòng, phát ra một tiếng đứt tai muốn ngươi oanh minh. Hạn cuối. Tại tất cả người quan chiến nhìn soi mói. Cái kia rất rõ ràng không phải là phàm vật màu bạc dài rất cạnh thẳng theo bị triển đắc bay ra ngoài. Mà tơ vàng ma lang trên người hào quang màu vàng bỗng nhiên ảm đạm. Toàn bộ thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay đi. Đại Miêu dưới chân phát lực. Trên người sư hổ kim cương hào quang màu bạch kim càng thêm loa mắt. Tại cái kia va chạm giữa đùi. Hắn đã thôn vệ đối phương một bộ phận lực lượng, đem hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng của mình. Trong tay trọng kiếm ngang nhiên đánh xuống. Một đạo kiếm khí màu bạch kim trên không trung lóe lên mà gần. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đều dừng lại, bị đánh bay Kim Ti Ma Viên bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Phanh một tiếng, hắn thân thể màu vàng đột nhiên nổ tung, bốn làm bay tán loạn. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Đây là hôm nay tranh tài cho tới bây giờ hạng nhất tử vong người dự thi. Cái này dù sao cũng là tổ đình tinh anh thi đấu. Tham gia trận đấu đều là tất cả cường tộc tinh anh. Mọi người bao nhiêu đều sẽ cho đối thủ mấy phần mà con. Đây chỉ là tranh tài. Phân ra thắng bại sau gần như không sau đó sát thủ. Mà Đại Miêu chẳng những đánh chết đối phương, hay là lấy loại phương thức này, tựa như là đang phát tiết sâu trong nội tâm mình nhiều năm trước tới nay oán hận chất chứa đồng dạng. Trên khán đài sư yêu tộc, hồ yêu tộc các cường giả lúc này đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Đài tranh tài bên trên, Đại Miêu giống như là cái gì đều không có phát sinh, nhanh chân đi đến bị đánh bay đến xa xa màu bạc mọc hoa trước, đưa nó kiểm lên. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Hai tử nhà nghèo, mãi mãi cũng sẽ không lãng phí đồ vật. Hắn một tay kéo lấy trọng kiếm, một tay cầm màu bạc trường côn, đi xuống đài tranh tài. Tổ đình tinh anh thi đấu cũng không có quy định không thể giết chết đối thủ. Trận đấu này vốn là không có quy tắc. Một cái thực lực không tầm thường Kim Ti Ma Viên trong chốc lát liền bị giết. Điều này có ý vị gì? Ở đây đại đa số người quan chiến đều đã nhìn ra. Chỗ khách quý ngồi, một cái có bộ lông màu vàng óng sư tộc quý tộc trong mắt lộ ra lấy chấn kinh. Hắn giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Đây là tiến hóa dung hợp huyết mạch chi lực A. Sư hổ tộc thành công dung hợp huyết mạch sao? Cấp một huyết mạch. Đại Miêu dùng cái này ngang nhiên đánh giết đối thủ chiến. Hướng ở đây tất cả sư tộc cùng hổ tộc tuyên cáo. Hắn, sư hổ kiếm thánh, sư hổ tộc hậu đại, đến rồi. Khi Đại Miêu đi xuống đài tranh tài, một lần nữa trở lại đợi chiến khu. Tại đợi chiến khu chờ đợi những người dự thi, ánh mắt nhìn hắn đều phát sinh biến hóa. Trong lúc vô hình, Đại Miêu trên thân phảng phất có một cỗ khiếp người mùi huyết tinh. Trận chiến này Đường Tam cũng là toàn bộ hành trình để ở trong mắt. Hắn phải thừa nhận chính là, đơn thuần từ sư hổ kim cương nhìn lại, Đại Miêu mạnh hơn hắn. Vô luận là tại cường độ bên trên hay là tại phát huy kỳ đặc tính phương diện, Đại Miêu đều đã hoàn toàn nắm trong tay huyết mạch chi lực, thật không hổ là trời sinh chiến sĩ. Mà lại Đại Miêu trải qua vô số trận liều mạng tranh đấu mang tới kinh nghiệm chiến đấu càng là tại vừa rồi trong trận chiến này hiện ra đến xối cách tới tận cùng. Căn bản là không có để Kim Ti Ma Viên đem am hiểu nhất năng lực thi triển đi ra. Một tiếng kia sư hổ gào thét căn bản chính là chờ lấy Kim Ti Ma Viên. Khi tơ vàng am vượn thi triển tinh thần công kích thời điểm, Đại Miêu cưỡng ép đánh gãy. Đối với Kim Ti Ma Viên làm ra rất tốt áp chế tác dụng. Lại thêm sư hổ. Tộc bản thân đối với lang yêu tộc có trời sinh huyết mạch áp chế. Tại cái kia âm thanh bu di lối ra lúc tranh tài kết quả là đã chú định. Đánh giết đối thủ, là thói quen, cũng là vì uy khái mặt khác sự thi sách. Đại Miêu đi vào trước mặt Đường Tam, đem màu bạc trường côn đưa cho hắn, rất tốt dễ. Đường Tam cũng không hạ Đại Miêu khách khí, trực tiếp đem màu bạc dài quỳ thu người chính mình chữ vật thành trong ngón tay. Bọn hắn cái này từng cái đối với tổ hợp, rốt cục bị chung quanh những người dự thi khác chú ý tới. Trong lúc nhất thời, tấp nập có ánh mắt quang tới. Hiện tại đi, vẫn là chờ ngươi bằng hữu kia tranh tài kết thúc. Đại Miêu truyền âm hỏi. Đường Tam nói, ngươi về trước đi cũng được, ta đang đợi nàng tranh tài kết thúc về sau lại đi. Ta cùng ngươi. Đại Miêu gật gật đầu, giờ này khắc này, tâm tình của hắn còn có chút kích động. Nơi này chính là tổ đình A, yêu tinh đại lục hoạch tâm. Tại dạng này một trận đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói đều vô cùng trọng yếu tranh tài bên trên. Hắn chiến thắng đối thủ, cũng cường hãn đánh giết đối phương. Lần thứ nhất đem sư hổ kim cương hiện ra ở tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt. Vì mình chủng quần chính danh, tâm tình của hắn lại thế nào khả năng bình tĩnh được. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sau đó trong trận đấu, vô luận gặp được như thế nào đối thủ, hắn đều sẽ dùng thực lực của mình cùng chiến ý chứng minh, sư hổ tộc cũng không phải là bị nguyền rủa chủng quần. Tranh tài đặc sắc xuất hiện, không thiếu cường giả đăng tràng. Nhưng từ đã kết thúc trong trận đấu đó có thể thấy được, cấp 2 huyết mạch người dự thi nếu như gặp phải từng cái cấp huyết mạch người dự thi, trên cơ bản đều là thua không nghi ngờ. Đây chính là huyết mạch chênh lệch tạo thành kết quả. Chỉ có tại số rất ít xuất hiện chủng quần thuộc tính khắc chế, mà lại cấp 2 huyết mạch người dự thi thực lực bản thân cùng sức chiến đấu cực mạnh trong trận đấu, cấp 2 huyết mạch người dự thi mới có chiến thắng khả năng. Tương đối mà nói, dự thi cấp 1 huyết mạch đại khái chiếm cứ 40%, còn thừa đại đa số đều là cấp 2 huyết mạch. Trải qua hôm nay thứ nhất một vòng đấu vòng loại đằng sau, còn dư lại cấp 2 huyết mạch người dự thi số lượng chắc chắn giảm mạnh. Lại có cái 1-2 vòng, chỉ sợ cũng không có cấp 2 huyết mạch người dự thi tiếp tục lưu lại trên sàn thi đấu. Đường Tam hiện tại kỳ thật có chút khẩn trương. Theo lý tới nói, Mỹ công tử hẳn là vừa mới tăng lên tới cửu giai. Chính không cửu giai băng ngọn núi mạnh lấy, cơ nhưng là rất huyết mạch. Nhưng nếu như đối mặt đối thủ cũng là có chống đỡ một chút dãy núi cường giả, nàng thuật tất tiên thành thắng đối phương. Hắn cũng không biết đang dùng quan thời gian hơn một năm nay bên trong, Mỹ công tử tu vi đến tột cùng tăng lên tới thập trình độ. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn tâm tình bây giờ liền có chút loạn. Dù sao đây không phải hai đối hai, hắn không có cách nào ở trên trận giúp nàng. Rốt cục, tổ thứ 9 tranh tài bắt đầu. Mỹ công tử số hiệu là số 3. 9 tổ số 3, cho nên... Tại tổ thứ 9 trận thứ 2 nàng liền đăng tràng. Mỹ công tử sân thi đấu là số 2 đài tranh tài. Đường Tam cấp tốc rời đi chính mình đợi chiến khu. Đến một cái khác có thể nhìn thấy số 2 đài tranh tài đợi chiến khu. Chuẩn bị quan sát Mỹ công tử tranh tài. Hắn hiện tại, thật là so với chính mình thời điểm tranh tài còn muốn khẩn trương. 9 tổ số 3 giao đấu 9 tổ số 4, lên đài. Mỹ công tử chậm rãi đi lên đài tranh tài. Ở trên đài trong quá trình, nàng đầu kia mái tóc đen nhánh biến thành khổng tước lam. Thể hiện ra chính mình khổng tước yêu tộc thân phận. Đây là khổng tước đại yêu vương cố ý đốt à. Để nàng ở trong trận đấu tận khả năng kéo đóng nhân loại mình thân phận. Dù sao, từ bên ngoài nhìn vào, khổng tước yêu tộc cùng nhân loại khác nhau cũng chính là màu tóc khác biệt mà thôi. Trưởng thành theo tuổi tác, Mỹ công tử bộ dáng cũng có một chút biến hóa. Tại khổng tước làm tóc dài làm nổi bật dưới, làn da của nàng càng lộ vẻ trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối mang theo băng lãnh thần sắc, lại có loại xuất trần khí chất. Nữ tính người dự thi số lượng vốn là tương đối ít, huống chi còn là bề ngoài xuất sắc như thế tồn tại. Yêu quái cường đại, tinh quái bề ngoài cơ hồ đều là hình người. Cho nên thẩm mỹ cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, rất nhiều người xem đều bị Mỹ công tử dung nhan tuyệt thế hấp dẫn. Dưới đài Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục chính mình có chút khẩn trương tâm tình, đồng thời lặng yên làm xong tùy thời xuất thủ cứu thụ chuẩn bị. Vạn nhất Mỹ công tử gặp được từng cái giống Đại Miêu như thế thị sát đối thủ làm sao bây giờ? Nếu không tại sao nói quan tâm sẽ bị loạn đâu, am hiểu thuộc tính không gian huyết mạch năng lực Mỹ công tử nào có dễ dàng như vậy bị trọng thương. Luận né tránh năng lực, khổng tước yêu tộc tại tất cả yêu quái tộc bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu. Lúc này, Mỹ công tử đối thủ cũng đã đăng tràng, tại nữ tính như vậy hiếm thấy trên sàn thi đấu, Mỹ công tử đối thủ vậy mà cũng là một tên nữ tính. Thân hình của nàng cực kỳ lệ na, nhìn so Mỹ công tử muốn đường cao một chút, nữ tính đặc thù cực kỳ rõ ràng. Một đầu màu vàng sóng lớn tóc dài rối tung ở sau ót. Một đôi kim hồng ngũ mắt trừ càng là có mấy phần hồn siêu phách lạc hương vị. Một tấm gương mặt xinh đẹp cười khanh khách. Kim hồ yêu tộc. Hồ yêu nhất mạch hoàng kim huyết mạch. Mặc dù không phải thiên hồ tộc như thế từng cái cấp huyết mạch, nhưng cũng là cấp 2 trong huyết mạch nhân tài kiệt xuất. Nhìn thấy Mỹ công tử đối thủ là cấp 2 huyết mạch, Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Mặc dù Mỹ công tử chỉ là sơ người cửu giai, nhưng đối phó với cái cấp 2 huyết mạch đối thủ nên vấn đề không lớn. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Sau một khắc, cái kia kim hồ yêu tộc nữ người dự thi liền thân thể thấy một lần, huyễn hóa ra hai bóng người đến. Hơn nữa nhìn đi lên, hai bóng người giống nhau như đúc, khó mà phân biệt ra được thật giả. Phân thân thuật, đây không thể nghi ngờ là huyễn thuật từng cái chủng. Đường Tam trong đầu cực nhanh hồi ức tại học viện học tập liên quan tới kim hồ yêu tộc năng lực thiên phú tri thức. Kim hồ yêu tộc là hồ yêu nhất mạch bên trong số lượng tương đối thưa thớt, cũng là hoàng kim gia tộc. Số lượng của bọn họ giống như thiên hồ tộc ít, cho nên rất ít xuất hiện. Mạch này cường đại nhất địa phương ngay tại ở, bọn hắn có hồ tộc tam đại chủng quần thiên phú, theo thứ tự là tốc độ, huyễn hóa cùng mị hoặc. Trừ khống chế vận mệnh thiên hồ tộc bên ngoài, bọn hắn chính là trong hồ tộc người mạnh nhất. Đại đa số hồ tộc đều không am hiểu chiến đấu, thiên hồ tộc lại là ngoại lệ, bọn hắn là cực tốt thích khách, tại một đối một thời điểm, nhất là hoàn cảnh phức tạp địa phương, có rất mạnh sức chiến đấu. Cái này kim hồ yêu tộc nữ người dự thi vừa lên đến liền thi triển ra huyễn hóa phân thân, đây là huyễn hóa bên trong cao cấp năng lực, chí ít những tên hồng kia thiếu nữ bây giờ còn không có bản sự này. Hai bóng người lần nữa huyễn hóa, lại biến thành bốn đạo thân ảnh màu vàng đồng thời hướng phía Mỹ công tử phương hướng bay vụt mà đến, giống như bốn đạo kim quang. Mỹ công tử tay phải nâng lên, một cây khổng tước linh đã lặng yên nhân thủ, sau đó nàng liền nhắm lại hai con ngươi. Đúng vậy, nàng tựa như là khinh thường tại nhìn đối thủ dạng. Cứ như vậy nhắm mắt lại, bốn đạo bóng người vàng óng cấp tốc tiếp cận, tại khoảng cách Mỹ công tử còn có không đến 20 mét thời điểm đột nhiên gia tốc, giao thoa ghé qua. Cũng liền ở thời điểm này, Mỹ công tử động, nàng tại nguyên chỗ xoay tròn, một đôi cánh khổng tước ở sau lưng mở ra, tựa như huyền chuyển nhảy múa đồng dạng. Từng vòng quang văn màu bạc lấy nàng thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, trên trán, Đường Tam thấy qua khổng tước kim quan cũng theo đó hiển hiện. Kim quan chói mắt, hiện lộ rõ ràng nàng thân phận cao quý. Cái kia từng vòng quang văn màu bạc hướng bốn phía khuếch tán. Quang văn những nơi đi qua, không gian tựa như là lẫn nhau giao thoa, lại không là một cái song chỉnh thể, mà là bị phân chế thành khối khối. Trong lúc nhất thời, thân thể nàng hết thảy chung quanh đều trở nên màu sắc sặc sỡ đứng lên. Đường Tam thốt ra. Mỹ công tử đây là đưa nàng chung quanh thân thể không gian cho mổ ra, chỉ có nàng chỗ một góc nhỏ còn duy trì hoàn chỉnh. Vừa muốn vọt tới bên người nàng bốn đạo bóng người vàng óng lập tức đình chỉ hành động. Cảm nhận được không gian vỡ tan nguy cơ, không dám sâu người. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia một tròn quang văn màu bạc không có dừng lại. Giao thoa bay ra, hướng cái kia bốn đạo bóng người vàng óng bao phủ tới. Nhìn như mảnh khảnh ngân văn nhưng lại có cắt đứt không gian cường đại năng lực. Kim hồ yêu tộc nữ người dự thi nào dám liều mạng, cuống quýt lui lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim hồ yêu tộc nữ người dự thi liền cảm nhận được phía sau không gian biến hóa. Bỗng nhiên quay người liền nhìn thấy. Không biết lúc nào, tại sau lưng mình. Đồng dạng có từng vòng quang văn màu bạc nổi lên, ngăn trở đường lui của nàng. Cái kia từng vòng quang văn màu bạc lúc này bao phủ chung quanh mảng lớn không gian, dần dần thu nạp, khiến cho nàng cái kia huyễn hóa ra tới thân ảnh tiến thối lưỡng nan. Kim hồ yêu tộc am hiểu là tốc độ, huyễn hóa cùng mị hoặc. Có thể vận khí của nàng thật sự là quá kém. Nàng hôm nay đối mặt đối thủ là nữ tử. Mị hoặc tác dụng giảm bớt đi nhiều, mà lại tại không gian phá toái tình huống dưới. Song phương đều không nhìn thấy đối phương bộ đáng. Mị hoặc làm sao thi triển. Lấy nàng cường độ thân thể cũng tuyệt đối gánh không được không gian cắt đứt công kích, tốc độ cùng huyễn hóa tại phạm vi lớn không gian phong tỏa phía dưới, căn bản không thể nào thi triển. Chỗ. Ta nhận thua. Nàng không muốn chết. Tại mắt thấy không cách nào đối kháng tình huống dưới, lập tức thét lên lên tiếng. Từng vòng quang văn màu bạc lặng yên gom, cuối cùng dung nhập một cây kia khổng tước linh bên trong. Mỹ công tử không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng 5 mét địa phương. Khổng tước linh nhẹ nhàng run run, không gian xung quanh lập tức nhộn nhạo lên từng tầng vặn vẹo vầng sáng, lóe lên ánh bạc, Mỹ công tử đã biến mất vô tung. Đừng nói quan chiến người xem, liền xem như nguyên bản lòng tràn đầy lo lắng Đường Tam đều trợn mắt hốc mồm. Trong trận chiến này, Đường Tam cảm nhận được chính là Mỹ công tử hoàn toàn dung nhập trong không gian. Toàn bộ không gian tại sự điều khiển của nàng dưới, tựa như là nghe lời xếp gỗ đồng dạng, mặc nàng tùy ý sắp xếp tổ hợp. Mỗi khối tiểu không gian ở giữa kế khe hở chính là nàng tốt nhất thủ đoạn công kích. Đối thủ cùng nàng so sánh, quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời. Mỹ công tử vậy mà đã trở nên mạnh như vậy sao? Bế quan hơn một năm, cạnh cường đại đến như vậy. Mỹ công tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nguyên bản đợi chiến khu, thông qua dụng cụ thông tin truyền tin cho Đường Tam, Tu La, tranh tài kết thúc, ta đi trước. Được, Đường Tam đáp lại. Gỗ thô hắn còn dự định kêu lên Mỹ công tử rèn luyện bên dưới lấy ứng đối hai người chiến đấu. Nhưng từ hôm nay Mỹ công tử chỗ hiện ra thực lực đến xem, giống như không cần. Mỹ công tử tại đợi trong chiến khu những người khác hơi khác thường dưới ánh mắt đi ra ngoài, suy nghĩ của nàng về tới ngày đó tiếp nhận gia tộc huyết mạch truyền thừa khảo nghiệm thời khắc. đen kịt động quật. Khổng Tước Đại Yêu Vương là sớm đưa nàng gọi trở về, bởi vì nhận được tin tức, Tổ Đình muốn tổ chức tinh anh thi đấu. Khổng Tước Đại Yêu Vương hy vọng nàng có thể tại thông qua gia tộc truyền thừa khảo nghiệm đằng sau đi tham gia lần tranh tài này, từ đó bộc lộ tài năng. Dù sao, nàng có nhân loại huyết mạch, muốn kế thừa Khổng Tước Yêu tộc vị trí tộc trưởng còn cần Tổ Đình tán thành, mà thực lực vẫn luôn là được công nhận nhân tố trọng yếu nhất. Cho nên, truyền thừa của nàng khảo nghiệm đến sớm. Đen kịt động quật đưa tay không thấy được năm ngón, Mỹ công tử nhưng không có nóng lòng đi dò xét. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng 10 phần trầm ổn. Tuổi nhỏ mẫu thân liền dạy bảo nàng, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo, bởi vì chỉ có tại tỉnh táo trạng thái mới có thể tốt hơn ứng đối hết thảy nguy cơ. Nếu nhìn không thấy, nàng dứt khoát liền hai mắt nhắm lại, ngưng thần cảm ứng đến không gian chung quanh ba động. Khổng Tước Yêu tộc gia tộc truyền thừa khảo nghiệm, khẳng định cùng không gian không thể tách rời. Cùng lúc đó, nàng cũng lặng lẽ ở trong tay cài lên khối kia tu la cho khí vận chi thạch. Vận chi thạch có thể tăng cường vận khí của nàng, đây là tu la nói cho nàng biết. Nắm tảng đá kia, trong đầu của nàng cũng không nhịn được lóe lên mang mặt nạ kia khuôn mặt. Hắn vì cái gì chính là không chịu để cho ta xem một chút chân diện mục đâu? Đến cùng tại che giấu cái gì? Ngay tại nàng suy nghĩ có chút phân loạn lúc, đột nhiên, nàng cảm giác được không gian chung quanh phảng phất nhẹ giả run lên một cái. Nàng rõ ràng là nhắm mắt lại, tại một cái chớp mắt này, hết thảy lại trở nên sáng ngời lên. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình đi tới một cái màu bạc trong không gian. Đây là một cái tựa như tế đàn nơi bình thường, màu bạc tế đàn hình tròn chung quanh, là vô tận hư không. Đứng tại tế đàn chính giữa, Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh phảng phất đều là đặc dính, nàng lúc này muốn hành động rất khó khăn. Đột nhiên, nàng toàn thân buông lỏng, dưới chân tế đàn ngân quang tiến bắn. Vô số ngân quang tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra. Những ngân quang này xuyên thấu qua thân thể của nàng, để nàng cảm giác được cả người phảng phất đều trở nên thông thấu. Sau đó những ngân quang này liền hướng cái kia vô tận bầu trời đêm bay đi, hóa thành mảng lớn ngân quang. Dần dần, dưới chân tế đàn bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng, lộ ra bầu trời đêm đen như mực, khiến cho nàng cảm giác phảng phất lơ lửng tại bầu trời đêm đồng dạng. Nơi xa là vô ngân tinh không, bay lượn tại cái này thế giới đen kịt. Nàng sinh ra một loại khó tả cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa một chút ngân quang dần dần phóng đại, tựa hồ chính là hướng phía phương hướng của nàng bay vụt mà đến. Mỹ công tử sửng sốt một chút, vô ý thức nghiêng người, tránh ra tới. Một đạo ngân sắc tia sáng, cơ hồ là dán thân thể của nàng bay lượn mà qua. Tránh đi. Mà cái kia bay lượn mà qua ngân tuyến lặng yên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Mỹ công tử dưới chân. Cái kia rõ ràng là đạo không gian chi lực. Vừa mới nếu như trúng mục tiêu nàng, rất có thể liền đem thân thể của nàng cắt ra, mà bị mau né lực lượng không gian, một lần nữa tại nàng dưới chân ngưng tụ, tựa hồ là biến thành tế đàn một bộ phận. Không chờ nàng làm càng nhiều suy nghĩ, hai đạo ngân quang lần nữa điện xạ mà tới. Mỹ công tử thân hình lấp lóe, lần nữa né tránh. Hai đạo ngân quang từ hư không lướt qua, biến mất, tái hiện, một lần nữa dung nhập nàng dưới chân trong tế đàn. Đây chính là khảo nghiệm sao? Tại thời khắc này, nàng đột nhiên minh bạch chính mình tiếp nhận khảo nghiệm là cái gì. Trước đó dưới chân mình tế đàn do vô số lực lượng không gian bệnh mà thành, mà tại chính mình xuất hiện đằng sau, những lực lượng không gian này tản ra. Nàng rõ ràng là nhắm mắt lại, tại một cái chớp mắt này, hết thảy lại trở nên sáng ngời lên. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình đi tới một cái màu bạc trong không gian. Đây là một cái tựa như tế đàn nơi bình thường, màu bạc tế đàn hình tròn chung quanh, là vô tận hư không. Đứng tại tế đàn chính giữa, Mỹ công tử chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh phảng phất đều là đặc dính. Nàng lúc này muốn hành động rất khó khăn. Đột nhiên, nàng toàn thân buông lỏng, dưới chân tế đàn ngân quang tiến bắn, vô số ngân quang tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra. Những ngân quang này xuyên thấu qua thân thể của nàng, để nàng cảm giác được cả người phảng phất đều trở nên thông thấu. Sau đó những ngân quang này liền hướng cái kia vô tận bầu trời đêm bay đi, hóa thành mảng lớn ngân quang. Dần dần, dưới chân tế đàn bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lộ ra bầu trời đêm đen như mực, khiến cho nàng cảm giác phảng phất lơ lửng tại bầu trời đêm đồng dạng. Nơi xa là vô ngân tinh không, bay lượn tại cái này thế giới đen kịt, nàng sinh ra một loại khó tả cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa một chút ngân quang dần dần phóng đại, tựa hồ chính là hướng phía phương hướng của nàng bay vụt mà đến. Mỹ công tử sửng sốt một chút, vô ý thức nghiêng người, tránh ra tới. Một đạo ngân sắc tia sáng, cơ hồ là dán thân thể của nàng bay lượn mà qua. Tránh đi. Mà cái kia bay lượn mà qua ngân tuyến lặng yên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Mỹ công tử dưới chân. Cái kia rõ ràng là đạo không gian chi lực,